Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 709, Đăng Văn Cổ Vang. Chiêu Yêu Phiên Gia, Dương Tam Dương cười, đối mặt tức đến nổ phổi Côn Bằng, chỉ là khoanh tay, nhìn đối phương thử mục muốn nứt, râu tóc đều dựng, tựa hồ muốn nhắm người mà phệ hình dạng. Bệ hạ nói, từ mai Lăng Tiêu Bảo Điện từ ngươi vị này yêu sư tạm trường. Bệ hạ mẫn bế quan lĩnh hội thiên đế đại đạo. Dương Tam Dương đem chiêu yêu phiên chậm rãi đặt ở bàn trà trước. Chiêu yêu phiên ngay ở chỗ này. Ngươi xem đó mà làm thôi. Ngươi đây là đang bức ta. Đây là muốn đem ta đẩy vào tuyệt lộ. Côn Bằng cắn hàm răng. Ngươi sợ không có lựa chọn khác. Dương Tam Dương cười lắc đầu. Sau đó tự nhiên tự tại đi ra yêu sư cung. Thân hình biến mất tại ba thập nhị trọng thiên. Bàn trà nổ tung. Chiêu yêu phiên rơi xuống đất. Côn Bằng đột nhiên đứng người lên. Khinh người quá đáng. Khinh người quá sâu. Ta như dám như thế làm việc. Chỉ sợ ngày sau khó chứa đại hoang. Khó chứa bách tộc. Phanh tương đương. Phanh tương đương. Phanh tương đương. Từng đạo đánh nện tiếng vang lên. Tại yêu sư trong cung lốp bốp vang lên không ngừng. Thế nhưng là, ta nếu không làm, sau một hồi, Côn Bằng dần dần tỉnh táo lại. Thân thể mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Thái nhất liền trước tha không được ta. Chết đạo hữu bất tử bần đạo. Đại hoang vạn tộc, các ngươi trách không được ta. Các ngươi trách không được ta. Chỉ là, lần này qua đi, ta cùng Thái Nhất tình cảm đều xóa bỏ, năm đó phản bội tại hắn, ta còn vẫn cảm thấy trong lòng không qua được. Hắn bây giờ lại như thế đối với ta. Ha ha, Côn Bằng lạnh lùng cười một tiếng. Cẩu Man Tử, ngươi muốn thoát thân mà ra, đem sở hữu nhân quả đều hái ra ngoài. Khả năng sao? Tam thập tam trọng thiên dương tam dương trở lại nhà mình tẩm cung. Tại lò bát quái trước chậm rãi nhen nhóm một chiếc ánh nến. Bảo Liên Đăng tản mát ra ung dung thần quang. Nhìn chằm chằm cái kia ánh nến. Dương Tam Dương dần dần rơi vào trầm tư. Sau một hồi, trong đôi mắt lộ ra một chút ngưng trọng. Chiêu yêu phiên một khi tịch quyển thiên hạ. Trong thiên hạ phàm là đại la phía dưới tu sĩ. Cũng phải bị một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó, đại hoang vạn tộc đều muốn nhập chiêu yêu phiên bên trong. Toàn bộ đại hoang đều rơi vào Thái Nhất trong tay. Ngày sau đại hoang bộ hạ lại không xoay người chỗ trống. Trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Dương Tam Dương nhẹ nhàng gõ đầu gối đóng. Cái này chiêu yêu phiên bên trên có thể làm văn chương quá lớn. Có chút gọi người không yên lòng a. Đông tương đương, đông tương đương, đông tương đương. Dương Tam Dương trầm tư thời khắc. Chẳng hay thời gian trôi qua, bỗng nhiên một đạo kinh thiên động địa tiếng trống đem bừng tỉnh. Tiếng trống trầm trầm, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ lực lượng. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại thiên thế giới. Bắt đầu sao? Dương Tam Dương hít sâu một hơi. Đăng Văn Cổ, hạ giới, linh đài Phương Thốn Sơn. Tổ sư bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện, sau đó thân hình chậm rãi biến mất. Càn Khôn Lão Tổ địa giới, chỉ thấy Càn Khôn Lão Tổ chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung. Đăng Văn Cổ vang lên, người nào dám tùy ý gõ vang Đăng Văn Cổ. Trong chốc lát, đại hoang các lộ đại la chân thần đều là dồn dập hướng tam thập tam trọng thiên mà đi. Vừa mới nửa ngày thời gian, thiên cung bên trong các lộ đại năng đều đã tề tụ trong đó, có thể đều đến đông đủ. Dương Tam Dương chậm rãi tự thiên điện đi tới, đảo qua giữa sân, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong đại la chân thần lại thêm hơn 10 vị. Cùng tổ sư đối mặt liếc mắt, không để lại dấu vết gật đầu. Một đôi mắt đảo qua giữa sân đám người, hồi bẩm đại pháp sư, trừ yêu sư Côn Bằng bên ngoài, tất cả mọi người đều đã đến đủ. có Thần Chi trả lời một câu, Côn Bằng ở đâu? Dương Tam Dương hỏi một tiếng, đại điện bên trong lặng ngắt như tờ, đừng có quản hắn, đã người đều đến đông đủ, vậy liền đóng lại Nam Thiên Môn đi. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói một tiếng, truyền đại pháp sư pháp chỉ, đóng lại Thiên Duy Chi Môn. Nội thị cao hô một tiếng, sau một khắc, chỉ nghe từng đạo kéo kẹt tiếng vang, liền gặp Tam Thập Tam Trọng Thiên, 33 đạo thiên môn dồn dập đóng lại, Tam Thập Tam Trọng Thiên Thiên Duy Chi Môn đóng lại, tiếp xuống ngoại giới bất luận phát sinh đại sự cỡ nào. Trừ thái nhất cái này thiên cung chi chủ, trong đó các lộ thần chi, sẽ không biết được bất cứ tin tức gì. Nam Thiên Môn hạ Côn Bằng nắm lấy chiêu yêu phiên, nhìn thấy chậm rãi đóng lại Nam Thiên Môn, không khỏi thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ oán hận. Cẩu Man Tử, thái nhất, ta Côn Bằng ngày sau nhất định cùng các ngươi không chết không thôi. Không chết không thôi, lời nói rơi xuống, chiêu yêu phiên đón gió liền dài. Trong nháy mắt hóa thành hạo đáng 10 vạn dặm, che hạ giới hết thảy cỏ cây chúng sinh. Chiêu yêu phiên thượng huyền diệu thần quang xẹt qua, chỉ thấy hạ giới từng đạo linh quang bay lên, rơi vào chiêu yêu phiên bên trong, trở thành chiêu yêu phiên bên trên một kỳ diệu ấn ký. Côn Bằng giữ im lặng, làm là đại la ba bước chân thần, hắn nắm lấy chiêu yêu phiên tung hoành đại hoang. Hạ giới cái kia vô số bộ tộc căn bản là không kịp phản ứng. Cũng đã chân linh tiến vào chiêu yêu phiên, bị chiêu yêu phiên trấn nhiếp lấy. Hôm nay thiên hạ gian các lộ đại la chân thần đều đã hội tụ tại Tam Thập Tam Trọng Thiên. Trừ Long Phượng Kỳ Lân ba tổ loại này cực kỳ số ít tồn tại. Những cái còn lại ai có thể ngăn cản Côn Bằng? Mấu chốt nhất là... chiêu yêu phiên cũng không phải là muốn đem toàn bộ sinh linh chân linh đều thu hút trong đó, mà là chỉ yêu phiên bên trong một loại nào đó huyết mạch chân linh. Chỉ cần tích lũy đến một định số lượng, liền có thể hóa thành một đạo hoàn chỉnh huyền diệu cấm chế. Cũng có thể hóa thành một cái nào đó chủng tộc huyết mạch cấm chế. Chiêu yêu phiên che khuất bầu trời, những nơi đi qua hư không bỗng nhiên đen lại. Trừ số ít có huyền diệu thần thông sinh linh tránh né chiêu yêu phiên thủ đoạn, những cái còn lại đều không có lực phản kháng chút nào. Chân linh dồn dập rơi vào chiêu yêu phiên bên trong. Bất Chu Sơn Kỳ Lân nhai kỳ phiên càn quét. Kỳ Lân Vương nhướng mày, nhìn cái kia che khuất bầu trời kỳ phiên cuồn cuộn mà đến, không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Côn Bằng người này đang làm gì? Kia là chân linh, cái kia kỳ phiên đang thu lấy đại hoang sinh linh chân linh. Kỳ Lân Vương ngưng thần nhìn kỹ, không khỏi sắc mặt hoảng sợ, trong lòng không khỏi lắc một cái, sau một khắc quanh thân dậy sóng khí cơ cuốn lên, che toàn bộ Kỳ Lân tộc bộ hạ. Nhắc tới cũng kỳ, kỳ phiên xẹt qua, dĩ nhiên không nhìn khí cơ bao phủ Kỳ Lân tộc, trực tiếp hướng phương xa mà đi. Côn Bằng người này là muốn kiếm chuyện a? Hắn đây là muốn đem đại hoang toàn bộ sinh linh đều đặt vào thiên cung trưởng khống. Ngày sau các nhà lão tổ há có thể từ bỏ ý đồ. Nhìn Côn Bằng đi xa bóng lưng, Kỳ Lân Vương không khỏi trong lòng khẽ động, lại không biết việc này là thái nhất thủ ý, vẫn là Côn Bằng tự tác chủ trương. Đen nghịt kỳ phiên xẹt qua Đông Côn Luân. Hạ giới bộ hạ không có chút nào phản ứng, đều đã chân linh bay ra, vì chiêu yêu phiên thu lấy, chỉ thấy cái kia chiêu yêu phiên tiếp tục lao vùn vụt. Đi đến hải tộc, đã thấy trong cõi u minh một viên hỗn độn chi khí lượn lờ hạt châu hiển hiện, đem chiêu yêu phiên thần quang ngăn cản trở về. Chiêu yêu phiên cũng không cưỡng ép thi triển, mà là quay đầu tiếp tục hướng phương nam bay đi. Trong nháy mắt chính là mấy trăm ngàn dặm, bất quá là trăm năm thời gian, chiêu yêu phiên cũng đã hàng lâm thiên nam. Thiên nam ánh lửa ngút trời, nam phương ly địa diễm quang kỳ cùng chiêu yêu phiên không ngừng tranh phong. Nửa khắc đồng hồ sau chiêu yêu phiên thua chạy, tiếp tục hướng cái khác phương hướng bay đi. Thiên cung bên trong Dương Tam Dương đảo qua giữa sân chư vị đại la chân thần. Các nhà lão tổ, yêu đế bệ hạ đang phá cảnh, tu vi đã đến khẩn yếu quan đầu, khiến ta ra xử lý thiên cung sự tình. Ai ngờ yêu sư Côn Bằng chỗ, thiên cung bên trong đám người không đáp. Dương Tam Dương lạnh mặt nói, xúc sinh này, đăng văn cổ vang, lại còn dám trì hoãn, nhanh chóng đem cho ta đưa tới. Có thuộc hạ lập tức hướng còn lại tam thập tam trọng thiên bay đi. Tam thập tam trọng thiên rất lớn. Lớn bao nhiêu? 33 trọng thế giới. Làm sao có thể không lớn? Thời gian lắc lắc ung dung. Trong nháy mắt chính là 3 thời gian ngàn năm. Mọi người tại thiên cung bên trong đợi 3.000 năm. Hồi bẩm đại pháp sư. Đã khắp nơi tìm tam thập tam trọng thiên. Nhưng như cũ không gặp yêu sư Côn Bằng tung tích. Có lẽ là không tại thiên cung. Hạ giới đi, 3.000 năm sau có tu sĩ từ ngoài cửa đi tới báo cáo. Dương Tam Dương nhướng mày, một lát sau mới nói, đăng văn cổ vang, há có thể dung hắn bên ngoài vọt, đợi ta đi bẩm báo yêu đế, định muốn hướng hỏi tôi, đại pháp sư, có lẽ là cái kia Côn Bằng cũng giống vậy bế quan. Chưa từng nghe được đăng văn cổ tiếng vang, cũng khó nói. Càn Khôn lão tổ uể oải đi tới, đăng văn cổ vang, hỏi thăm đại sự quan trọng, cho tới cái kia yêu sư đi hướng, làm gì truy cứu. Càn Khôn lão tổ không nhanh không chậm nói, là cực, đăng văn cổ vang, xử lý đại sự quan trọng, cái kia Côn Bằng tại cùng không tài, đều không chậm trễ chúng ta xử lý đại sự. Hãm Không lão tổ cười nói, ha ha. Trời chính là các ngươi câu nói này. Dương Tam Dương trong lòng một đạo cười lạnh. Bất động thanh sắc đảo qua giữa sân các lộ quần hùng. Thấy chư thần cái kia xem thường biểu lộ. Khóe miệng lộ ra một vệt quái dị tiếu dung. Ha ha, đây cũng không phải là ta không tìm Côn Bằng. Mà là chính các ngươi không muốn tìm. Đến lúc đó, Côn Bằng tại hạ rời dẫn xuất sự tình đến. Có thể không trách được trên đầu ta, vốn là bệ hạ bế quan, khiến yêu sư Côn Bằng xử lý đại sự. Nhưng bây giờ Côn Bằng không tại, bản tọa chỉ có thể vượt khuôn thay mặt pháo. Dương Tam Dương đảo qua giữa sân đám người, chư vị nhưng có ý kiến phản đối. Ngoặc kép, người chính là bệ hạ Khâm Phong đại pháp sư, thủ tướng yêu đình hết thảy sự vật. Bệ hạ đã bế quan không ra, từ ngươi xử lý sự vật ngược lại là vừa vặn tốt. Bạch Trạch mở miệng nói, tốt, đã như vậy, mọi người không có ý kiến, vậy chúng ta liền bắt đầu xử lý chuyện quan trọng. Dương Tam Dương đánh nhịp đinh đinh, ngoặc kép, chư thần nghe vậy không còn gì để nói, cái kia không có ý kiến, ngươi cái này giống như là cho chúng ta mở miệng nói chuyện ý kiến sao? Dương Tam Dương nhìn hướng phía dưới, người nào gõ vang đăng văn cổ. Đại pháp sư, tại hạ có ý kiến. Bỗng nhiên một đạo tiếng vang, đánh gãy Dương Tam Dương. Kiến thần cùng ưng thần đứng dậy, từng đôi mắt nhìn chằm chằm. Kiệt ngạo bất tuần nhìn xem hắn. Dương Tam Dương nhướng mày. Chư thần đều là ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hai người. Đăng văn cổ vang. Hai người thân vì đại la chân thần, há có thể không tới, há không dám đến, chuyện gì? Dương Tam Dương mặt âm trầm, tại thiên cung, có thể thống lĩnh chư thần, xử lý chính sự chỉ có bệ hạ. Đại pháp sư mặc dù chiến lược bất phàm, nhưng cuối cùng chỉ là thái ất kim tiên, khó thông thiên đại đạo, nắm chắc không được thiên địa vĩ lược, nhật nguyệt quỹ tích vận hành. Xử lý như thế nào đại sự? Kiến thần không nhanh không chậm nói. Nhìn kiến thần, Dương Tam Dương trong lòng vui vẻ. Người tốt a, cái này kiến thần tuyệt đối là người tốt a. Hắn đang lo không có cách nào kéo dài thời gian. Nghĩ không ra kiến thần dĩ nhiên chủ động mở miệng. Trước đối với hắn làm khó dễ. Dương Tam Dương đảo qua giữa sân chư vị đại la chân thần. Đã thấy chư vị chân thần mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Một bộ không đếm xỉa đến, ta không nghe thấy bộ dáng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN